Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 6, gấu ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh đã đổ tuyết. Yến Đường biết tin này đầu tiên từ dòng thời gian trên WeChat, nơi tràn ngập những bức ảnh chụp tuyết đêm. Tử Cấm Thành và tòa nhà quần jean ở Quốc Mậu trông rất hoành tráng và đẹp mắt. Tâm trạng cô cũng rất vui vẻ bởi vì Dương Nhất Châu đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô kể từ đêm đó. Đôi khi phát điên thực sự hiệu quả hơn là nói lý lẽ. Dì cô cũng đã khéo léo hỏi thăm về tình hình của anh ta, nhưng bố mẹ cô nói: "Con gái chúng tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Nếu tức giận như vậy chắc chắn là do đứa trẻ kia có vấn đề." Đây là điều chị họ kể lại cho Yến Đường. Không trách gì cô không nhắc đến hai chữ xem mắt trong nhóm chat. Ngoài ra, Yến Đường còn nhận được một tin vui: giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của cô đến Bắc Kinh tham dự hội thảo. Vì vậy, các bạn học ở Bắc Kinh dự định tổ chức một buổi họp mặt vào tối thứ bảy. Cô không thực sự muốn tán gẫu với các bạn cũ vì cuộc sống của cô thực sự chẳng có gì đáng kể, nhưng giáo viên chủ nhiệm năm đó rất quan tâm cô. Đã lâu không gặp nên cô cũng rất nhớ bà. Yến Đường lật người trong chăn bật dậy, đột nhiên cảm thấy một cơn đau bụng dữ dội, lập tức biết chuyện không ổn. Có lẽ kỳ kinh nguyệt đã đến. Ngày đầu tiên của kỳ kinh cô luôn đau đớn khó chịu, cơ thể yếu hơn bình thường. Không may bên ngoài lại đổ tuyết lớn, lúc này việc dậy cũng khó khăn. 8:15, Yến Đường vẫn dựa vào khát vọng kiếm tiền, dùng ý chí siêu cường để bò dậy khỏi giường. Các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân xong, ăn hai miếng bánh mì, uống một viên thuốc giảm đau, đổ nước đường đỏ vào bình giữ nhiệt, mang theo máy tính và tài liệu dạy kèm ra ngoài. Bây giờ là đầu tháng 1, trường đang vào mùa thi. Trên đường không có nhiều người nhưng đèn trong các tòa nhà giảng đường vẫn sáng. Nhiều sinh viên ngồi bên cửa sổ ôn tập. Tuyết rơi cả đêm, trên các bụi cây phủ một lớp trắng dày. Bước chân in hằn trên mặt đất, hơi lạnh thấm qua giày tuyết vào chân. Lạnh quá. Yến Đường nhanh chóng bước về phía cổng Tây. Từ xa đã thấy một chiếc xe ô tô đen sáng rực đậu bên đường. Vừa ra khỏi cổng trường, cửa xe từ từ mở ra. Bên ngoài trời lạnh giá, tuyết bay mù mịt. Tống Úc ngồi trong xe vẫn uống cà phê đá. Chàng trai 18 tuổi với cơ thể khỏe mạnh như thép, quả là tuổi trẻ bất bại. Cô lên xe, run rẩy vì lạnh, mở bình giữ nhiệt uống một ngụm rồi đưa tay về phía chàng trai bên cạnh. "Bài tập tối qua đưa tôi xem nào." Tống Úc rút tờ bài tập từ túi đưa cho cô. "Câu hỏi đầu tiên, hãy phân tích câu cuối trong bài thơ 'Vọng Lư Sơn Bộc Bố' của nhà thơ Lý Bạch thời Đường. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Phần trống bên dưới chỉ có một câu trả lời ngắn gọn." "Tống, trời sập rồi. Ngân hà rơi xuống." Nhìn thấy dòng chữ này, Yến Đường cảm thấy trời đất tối sầm lại. Vốn dĩ cơ thể đã thiếu máu, não cô thực sự choáng váng một giây. "Nghi có nghĩa là nghi ngờ. Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi mà. Nó nhớ cậu mà cậu lại không nhớ nó." Yến Đường cúi đầu dùng bút khoanh tròn những chỗ sai. "Giải thích cho cậu, sao dạo này chị luôn mắng tôi vậy?" Tống Úc xoa xoa mũi. Yến Đường ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt cậu đầy vẻ oán hận. Cô do dự hỏi: "Tôi làm sao? Chị vừa nói chuyện với tôi rất lớn tiếng." "Làm gì có lớn tiếng, chỉ là nâng giọng một chút thôi." "Xin lỗi." Yến Đường vẫn hạ giọng. "Tôi chỉ hơi sốt ruột thôi. Cậu phải học thuộc đáp án mới được. Kỳ thi dự bị vào đầu tháng 3 nhưng cậu có một trận đấu vào tháng 2 và một trận khác vào tháng 4. Gần đây đang chìm đắm trong biển khổ của từ đa nghĩa và thơ cổ khiến cô giáo tiếng Trung như cô cảm thấy áp lực vô cùng. Cô nghiên cứu đề thi các năm trước phát hiện tỷ lệ lặp lại rất cao. Ngay cả phần phân tích thơ cổ cũng không vượt quá những bài thơ quen thuộc. Thực ra vấn đề chính vẫn là nhận mặt chữ. chỉ cần làm bài tập và nhớ đáp án thì thi đậu là chuyện đơn giản. Nhưng Tống Úc vốn có tinh thần hoài nghi, luôn có cách hiểu khác biệt. Yến Đường lẩm nhẩm suốt chặng đường. Cuối cùng Tống Úc cũng hứa sẽ học thuộc đáp án nhưng với điều kiện cô giáo phải cười với cậu. Nào, Yến Đường cầm bút lên. Tôi dạy cậu thêm một từ nữa. Xì pí xào liên. Hí hí hí hí. Tống Úc hỏi, nghĩa là gì vậy? Là cậu vừa làm đấy. Yến Đường cười nói, xe dừng trước cửa câu lạc bộ. Việc tra nghĩa của từ này trở thành bài tập về nhà của Tống Úc. Buổi sáng ngày tuyết luôn khiến người ta cảm thấy uể oải nhưng tầng hầm của câu lạc bộ đã nhộn nhịp. Các võ sĩ đang khởi động trên sàn tập chuẩn bị cho buổi tập thể lực tiếp theo. Bây giờ Tống Úc đã có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung với những người khác cũng hiểu được hầu hết các mệnh lệnh cơ bản. Yến Đường chỉ cần ngồi quan sát ghi lại những nội dung cậu không hiểu hoặc buộc phải dùng tiếng Anh để diễn đạt. Sau đó dạy cậu cách nói bằng tiếng Trung. Vì khối lượng công việc này đã không còn nhiều như trước nên quá trình xem tập luyện của cô bắt đầu mang tính chất thưởng thức. Trang phục tập luyện của các võ sĩ là áo ngắn tay và quần đùi co giãn. Nhìn qua đúng là một bữa tiệc cơ bắp. Nổi bật nhất vẫn là Tống Úc. Cậu cao da trắng, khó lòng không khiến người ta chú ý. Quá trình tập luyện có thể gọi là tàn bạo. Yến Đường chăm chú nhìn về phía xa. Tống Úp nằm ngửa trên ghế tập, thanh tả đè lên hông. Hai bên có 4-5 đờ ý tả trông nặng đến đáng sợ. Khi mới vào đại học cô từng có ý chí mạnh mẽ với việc tập gym. Còn cùng bạn cùng phòng đăng ký thử khóa học tại phòng tập. Cô nhớ rõ lời huấn luyện viên khi đó đã nói. Động tác này giúp tăng cường sức mạnh hông và ổn định cơ thể nhưng đối với những người yêu thích gym. Điều tuyệt vời nhất là nó giúp luyện tập vòng ba hoàn hảo. Lúc đó Yến Đường cũng thử một lần. Chỉ dùng hông đẩy thanh tạ trơn. Vài ngày sau đau đến mức muốn lên trời. Huấn luyện viên Đường Tề đứng bên cạnh nói với Tống Úc. Giữ nguyên mức tạ 130 kg, đừng tăng thêm. Nào, đẩy nhanh 8 lần, tiếng còi vang lên, Tống Úp bắt đầu, cơ đùi săn chắc căng cứng, mông siết chặt, hông đẩy lên, đẩy thanh tạ nặng 130 kg lên một cách ổn định. Thể lực và sức bật đáng sợ, lần đầu tiên chứng kiến, Yến Đường há hốc mồm. Sau đó nghe các võ sĩ khác giải thích mới biết đây là mức tạ tập luyện thông thường của những võ sĩ thi đấu hạng nhẹ như Tống Úc. Đây là 130 kg đấy. Mông và eo của cậu chắc chắn là động cơ thép. Cô liếc nhìn đồng hồ ước lượng buổi tập thể lực sắp kết thúc. Tiếp theo là cuộc họp chiến thuật kéo dài 1 tiếng rưỡi. Liền rút băng vệ sinh từ túi đi về phía nhà vệ sinh. Hầu hết các võ sĩ đều ở sàn tập. Hành lang bên này vắng lặng. Cô vừa rẽ góc đột nhiên nghe thấy một âm thanh hơi kỳ lạ. Yến Đường theo phản xạ chậm bước lại. Nhìn sang bên trái phát hiện trong phòng họp tắt đèn có 2 người. Một nam một nữ. Chàng trai cao lớn đứng bên bàn. Còn cô gái ngồi trên đó. Hai chân mở rộng ôm lấy eo anh. Eo cô bị tay anh giữ chặt. Họ đang hôn nhau rất đắm đuối và say đắm. Yến Đường còn nghe thấy một chút âm thanh ướt át. Nhận thấy có người đến. Chàng trai quay đầu nhìn ra cửa chau mày rồi nhướng lên. Có vẻ tò mò xem Yến Đường định đứng nhìn đến khi nào. Đó là Vương Thiên Minh võ sĩ trong câu lạc bộ. Người anh ta ôm chính là Đường Nhụy Tâm. Yến Đường đỏ mặt quay người rời đi ngay lập tức. Vừa rẽ góc đã đụng phải ngực một người. Cô giáo, cô ngẩng đầu nhìn, là Tống Úc, cậu vừa tập xong, trán và mũi còn đẫm mồ hôi. Có lẽ định đi lấy khăn ở phòng nghỉ. Yến Lực không nghĩ nhiều nhảy lên bịt miệng cậu. Nhỏ thôi, đi đi đi. Tống Úc cúi nhìn phát hiện mặt cô đỏ bừng lan cả đến đỉnh tai. Cậu không gỡ tay Yến Đường, ánh mắt đầy nghi hoặc. Để phù hợp với khoảng cách chiều cao giữa 2 người, cậu đỡ lấy vai cô đề phòng cô ngã khi đứng kiễng chân. Đầu óc Yến Đường ong ong, thậm chí không nhận ra việc cô kéo Tống Úc đi trông giống như bị cậu xách ra ngoài. Khi họ đến một góc vắng người, Tống Úc vẫn chưa buông cô. Cậu ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng từ người cô. Hoa nhài hay hoa rành rành, Yến Đường đẩy Tống Úc ra. Thở phào, nói, bên kia có người, rồi sao? Giọng cậu ấy có chút lơ đãng. Họ, Yến Đường ấp úng, Tống Úc nhìn cô như vậy. Nói, là Thiên Minh và Grace đúng không? Chị thấy gì? Họ đang hôn hay xê ẩy đồ? Yến Đường sững sờ, sao cậu bình tĩnh thế? Không, làm sao cậu biết được? Sau đó trong buổi họp, Yến Đường phát hiện ra rằng mọi người đã biết chuyện này từ 2 ngày trước. Vương Thiên Minh là võ sĩ duy nhất trong câu lạc bộ cùng hạng nhẹ với Tống Úc. Mày rậm mắt to, cười lên có một vẻ ngỗ ngáo khó tả. Hiện đang học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh, là người mới được câu lạc bộ ký hợp đồng. Đây là điều chị Hồng kể cho cô. Nghe nói Vương Thiên Minh đã quen Đường Nhụy Tâm từ lâu. Theo đuổi rất lâu nhưng tiếc là lúc đó Đường Nhụy Tâm đã có người yêu. Chị Hồng nói đến đây, khẽ chỉ về phía Tống Úc đang ngồi cạnh Yến Đường. Trong buổi họp, Đường Nhụy Tâm đi vào tay trong tay Vương Thiên Minh. Cô ấy không để ý đến chuyện vừa xảy ra mà còn vẫy tay chào Yến Đường. Sau đó liếc nhìn Tống Úc rồi thu hồi ánh mắt. Có người đùa với Tống Úc. Cậu đã thất sủng trong mắt tiểu thư rồi đấy. Tống Úc ngả người ra sau, tay đặt trên lưng ghế Yến Đường, cười nói bằng tiếng Trung, liên quan gì đến tôi? Đường Nhụy Tâm đối diện liếc mắt với cậu ấy, Yến Đường ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, trong đầu đồng thời nảy ra 2 suy nghĩ, thằng nhóc này không có tim, tiếng Trung của cậu ấy ngày càng tốt, tuyệt thật, huấn luyện viên Đường Tề ngắt lời cuộc trò chuyện tán gẫu. Yêu cầu Đường Nhụy Tâm ra ngoài để tránh làm rối loạn trật tự cuộc họp. Trong phòng mới yên tĩnh lại, bắt đầu chiếu video giải vô địch ACL gần đây. Tống Úc, giải vô địch ACL kỳ tới là trận đấu khu vực cuối cùng của cậu. Rất quan trọng đối với sự phát triển sau này ở UFC. Ban tổ chức giải đấu sẽ theo dõi biểu hiện của cậu vì vậy. Yến Đường lấy lại tinh thần, tập trung vào công việc phiên dịch trước mắt, để đảm bảo Tống Úc có thể vượt qua kỳ thi dự bị một cách suôn sẻ. Bữa trưa cũng trở thành thời gian học tập. Tống Úc cắt miếng thịt bò trên đờ ứa, nước thịt đỏ tươi chảy ra rồi hỏi, tại sao người Trung Quốc gọi đây là thịt sống mà không gọi là thịt chết? Bởi vì sống ở đây không phải mô tả trạng thái tồn tại mà là mức độ chế biến. Cặp từ trái nghĩa với sống là chín. Ví dụ hôm nay cậu ăn thịt bò sống, tôi ăn thịt bò chín. Vậy tại sao Trung Quốc lại có từ người sống và người chín? Sống và chín ở đây chỉ mức độ quen thuộc. Người sống là người lạ, tức là người không quen biết. Người chín là người đã hiểu nhau. Ví dụ như tôi và cậu là người chín. No. Chúng ta không phải là người chín. Tống Úc trầm ngâm, rồi cười nghiêm túc nói. Chúng ta đã overcook, nấu quá chín, rồi. Yến Đường không khỏi kinh ngạc trước khả năng ngôn ngữ siêu phàm của cậu. Có thể kể một câu chuyện cười lạnh bằng tiếng Anh trong khi học tiếng Trung bằng tiếng Nga. Vậy thì gọi là bạn bè. Cô nhắc nhở cậu. Tống Úc trầm tư một lúc, đột nhiên lại hỏi. Nếu overcook là bạn bè, vậy người yêu là gì? Là burn, là pornography. Yến Đường suy nghĩ một chút, trả lời, cảm giác bị lửa thiêu đốt, chẳng phải rất giống với cảm giác rung động sao? Nói đến đây cô cuối cùng cũng không nhịn được, phỏng vấn học sinh xinh đẹp nhưng vô tình của mình. Từ nhỏ cậu chắc có nhiều cô gái theo đuổi đúng không? Chẳng lẽ chưa gặp được ai mà cậu thích? Nói xong, Yến Đường cắn một miếng thịt tôm hùm thơm ngon trên đờ ứa. Tại sao lại hỏi vậy? Tống Úc nhìn cô, tôi chỉ tò mò cậu sẽ thích kiểu con gái nào. Grace rõ ràng rất đáng yêu. Tôi chưa từng thích cô gái nào khác. Chưa từng. Yến Đường lần này thực sự ngạc nhiên. Tuổi trẻ đẹp đẽ nên yêu đương chứ. Không thì đến tuổi tôi sẽ rất hối tiếc. Hối tiếc. Tống Úp đặt dụng cụ ăn xuống. Tại sao? Bởi vì đó là điều rất đẹp đẽ ở độ tuổi này. Cậu nghe thấy trong giọng điệu của cô có một chút nuối tiếc khó nhận ra. Lại hỏi, chị cũng từng có người mình thích mà. Yến được cười, nhưng người ta không thích tôi. Càng ngày càng thân quen với Tống Úc nên cô nói chuyện cũng không còn nhiều e ngại. Dùng giọng điệu của người từng trải nói với cậu ấy. Tóm lại, hai bên cùng yêu là chuyện rất đẹp. Nếu cậu gặp được cô gái mình thích thì đừng bỏ lỡ. Yến Đường nói xong dùng khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, cậu nhìn tôi làm gì? Không có gì, Tống Úc cụp mắt từ từ cắt miếng thịt trên đờ ứa như đang suy nghĩ điều gì đó. Bình thường cậu rất hay cười nhưng đôi khi không cười lại có một cảm giác lạnh lùng và xa cách rất giống người cha uy nghiêm và đẹp trai trong ảnh gia. Đình, Yến Đường nhìn cậu một lúc, tò mò hỏi. Anh trai cậu và cậu giống nhau không? Tống Úp dừng tay. Tại sao chị lại hỏi về anh ấy? Tò mò thôi. Yến nói bâng quơ. Trước đây tôi từng xem ảnh chụp chung của hai người. Hồi nhỏ hai người rất giống nhau. Tôi và anh ấy không giống nhau chút nào. Không ai nhầm lẫn chúng tôi đâu. Tống Úp đột nhiên nhíu mày. Ồ vậy hai người đi học. Ai được con gái thích hơn? Yến Đường càng tò mò hơn. Đây là vấn đề thường gặp của những cặp anh em đẹp trai. Rõ ràng Tống Úp không chỉ bị hỏi một lần. Cậu đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nói với Yến Đường. Dù ai được thích hơn thì chị mãi mãi chỉ có thể ở phe tôi vì chị là giáo viên của tôi. Quả đúng như Nastia nói. Thằng nhóc này háo thắng thật. Yến Đường cười không ngừng sau đó cảm thấy một cơn đau bụng dữ dội. Sắc mặt lập tức tái đi, giọng nói cũng ngừng bặt. Sao vậy, không khỏe à? Tống Úp nhận thấy sắc mặt cô không ổn. Yến Đường lắc đầu, lấy từ túi ra một viên thuốc giảm đau uống với nước. Tống Úp đối diện nhận thấy cô ôm bụng lập tức hiểu ra. Chiều nay chị về nghỉ ngơi đi. Không cần, Yến Đường hơi nhíu mày. Có lẽ thuốc giảm đau buổi sáng đã hết tác dụng. Vừa rồi đi ăn ở trung tâm thương mại lại đi bộ một đoạn trong tuyết. Cơ thể bị lạnh giờ đây lại đau dữ rồi. Đợi thuốc giảm đau có tác dụng là được. Cơn đau kỳ kinh rất khó chịu. Từ bụng dưới lan lên bụng trên. Từng cơn co thắt khiến Yến Đường bước ra cửa trung tâm thương mại vẫn đi không vững. Cửa trung tâm thương mại treo rèm chắn gió dày. Cô kéo rèm ra một khe hở. Gió lạnh bên ngoài ùa vào. Không khí lạnh lẽo bao phủ lên da. Yến Lực không nhịn được run lên. Ngay lập tức một chiếc áo khoác còn hơi ấm phủ lên đầu cô. Trước khi cô kịp phản ứng đã bị ai đó bế lên. Yến Đường giật mình. Tống, đắp kín vào. Đừng để lạnh. Tôi đưa chị ra xe. Chiều nay chị cứ nghỉ ngơi cho tốt. Còn tiền công vẫn trả đủ. Qua lớp áo. Giọng nói của Tống Úp cũng trở nên mơ hồ. Cậu bế cô rất chắc chắn. Con nói, cô giáo, chị nhẹ quá. Yến Lương không nhịn được nghĩ. Trong mắt cậu người có thể đẩy 130 kg còn cái gì là nặng chứ? Cô nặng nhất cũng chỉ 52 kg thôi. Thế là Yến Đường bị Tống Úp cưỡng chế bị bế lên xe. Lột chiếc áo khoác của cậu ra mới phát hiện cậu chỉ mặc áo ngắn tay đi bộ một đoạn dài trong trời tuyết. Yến Đường ở câu lạc bộ một thời gian đã biết đối với người tập luyện cường độ cao như cậu thì việc bảo vệ cơ thể càng quan trọng. Cô vội vàng trả lại áo khoác cho cậu. Mặc vào rồi quay về đi. Đừng để lạnh. Cửa xe từ từ đóng lại. Bên ngoài trời lại bắt đầu rơi tuyết. Cô nhìn qua cửa kính thấy bóng dáng cao giáo đứng bên đường càng lúc càng xa. Trở thành một cái bóng ấm áp. Công việc kết thúc sớm. Yến Đường hiếm hoi ngủ một giấc trưa thoải mái. Tối dậy thì trong phòng chỉ có bạn cùng phòng Vương Kỳ Vũ. Hai người là bạn học cấp 3. Trong số các bạn cùng phòng thì quan hệ tốt nhất. cùng nhau gọi đồ ăn về phòng. Nghe cô kể về chuyện đau bụng kinh, Vương Kỳ Vũ còn lấy ra nước ngâm chân thảo dược quý giá cùng cô ngâm chân tán gẫu. Giang Dụ Hành chia tay rồi. Vương Kỳ Vũ ngồi trên giường, cúi người cầm ấm nước. Cậu có cần thêm nước vào chậu ngâm chân không? Thêm chút đi. Yến Đường nhấc chân lên, đôi chân đỏ ửng vì nước nóng đặt lên mép chậu, mặt không giấu nổi kinh ngạc. Cậu ấy thật sự chia tay rồi à? Chuyện khi nào vậy? Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, chia tay nhanh thế. Chắc hai hộp bao cao su kia chưa dùng hết. Nghe nói vừa chia tay, vốn đã đến mức bàn chuyện kết hôn rồi nhưng bố mẹ nhà gái muốn tìm một chàng rể bản địa. Vương Kỳ Vũ đặt chân vào nước nóng trở lại, thoải mái đến mức toàn thân run lên. Chà, xã hội này thật sự mài mòn con người. Giang Dụ Hành dù sao cũng là soái ca của trường cấp 3 chúng ta. Đẹp trai như vậy lại còn là sinh viên Bắc Đại. Nghe nói đã được nhận vào nơi gạch đỏ ở ngũ đạo khẩu. Nhân tài tài chính đỉnh cao của quốc gia đấy. Tương lai tốt như vậy vẫn bị người ta xem thường. Chê là xuất thân từ thành phố nhỏ. Đang nói chuyện, hai người nhận được thông báo về nhóm WeChat chuyên dùng để thông báo buổi họp lớp tối thứ bảy. Người lập nhóm chính là Giang Dụ Hành. Anh năm đó là lớp trưởng làm việc luôn chu đáo. Có WeChat của tất cả các bạn trong lớp. Nếu cần giúp đỡ thì anh cũng sẽ kịp thời phản hồi. Yến Đường không nhịn được nhấp vào avatar của Giang Dụ Hành. Lén nhìn trang cá nhân của anh chỉ hiển thị trong 3 ngày. Ảnh nền là một khung cảnh. Avatar cũng đổi rồi, trông có vẻ u sầu. Hồi học cấp 3, cuộc sống của Giang Dụ Hành luôn khiến cô bận tâm. Thậm chí chỉ cần thành tích của anh có chút dao động, cô sẽ lén bỏ vào ngăn bàn anh mẩu giấy ghi lời động viên. Thậm chí không ký tên. Giờ nghĩ lại hành động đó thật sự ngây ngô đến mức muốn cười. Điện thoại đột nhiên rung lên 2 lần. Yến Đường bình thản thoát khỏi khung chat trống trơn với Giang Dụ Hành. Nhìn thấy vài tin nhắn WeChat mới. Là Tống Úc gửi đến. Thân thể khỏe chưa? Ảnh, JPG, tôi đang nghiêm túc học bài. Trong môi trường giao tiếp tiếng Trung cường độ cao, Tống Úc giờ đây tạm thời có thể viết một số câu ngắn thiếu chữ nhưng vẫn là kẻ khổ sở với từ đa âm. Tuy nhiên tinh thần học tập của cậu rất tốt. Trong ảnh là ghi chép ôn tập đề thi các năm trước theo yêu cầu của Yến Đường sáng nay. Một số chữ khó còn được chú thích phiên âm. Yến Đường vô cùng hài lòng. Gửi cho cậu một tin nhắn thoại. Tôi khỏe hơn rồi. Hôm nay cảm ơn cậu. Ôn bài tập rất tốt. Tiếp tục cố gắng nhé. Nói xong, cô lại gửi hai từ. Thân thể và đề mục cho cậu. Bảo cậu nhớ hai từ đồng âm này. Vương Kỳ Vũ ngồi bên cạnh nghe. Cười hỏi cô. Cậu học sinh quý giá của cậu lại nộp bài tập à? Thời gian qua, mỗi tối Yến Đường đều trao đổi bài tập với Tống Úc trong phòng. Đôi khi còn gọi điện giảng bài cho cậu như dạy trẻ con vậy. Yến Đường cũng cười. Đúng vậy, rõ ràng là cậu ấy thi mà tớ còn căng thẳng hơn cả cậu ấy. Đang nói chuyện, Tống Úc lại phản hồi. Được rồi, gấu con gật đầu. JPG, Yến Đường không nhịn được cười khi nhìn biểu tượng cảm xúc chú gấu nâu nghiêm túc. Liền đổi biệt danh của Tống Úc thành gấu ngọt. Lúc đầu tiếp xúc với cậu, cô từng nghĩ cậu là kiểu người ăn chơi dẫn đến hiểu lầm ý tốt khi cậu giúp đỡ cô. Bây giờ, Yến Đường cảm thấy Tống Úc chỉ là một chàng trai nói chuyện thẳng thắn. Tính cách đơn giản hơn cô tưởng rất nhiều. Cậu thậm chí còn chưa đến lúc quan tê, em đến chuyện tình yêu. Tống Úc đặt điện thoại xuống bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo, ánh đèn ấm áp chiếu lên người cậu, tô đậm những đường nét cơ bắp trên ngực và bụng. Cậu giơ tay điều chỉnh vòi hoa sen, đường nét cơ bụng hiện rõ, nước ấm xối xuống người. Tống Úc vuốt mái tóc ướt ra sau, liếc nhìn chai sữa tắm bên cạnh. Đột nhiên lại nhớ đến câu hỏi thoáng qua từ sáng nay. mùi hương trên người cô ấy là hoa nhài hay hoa rành rành. Cậu đoán đó không phải mùi nước hoa mà có lẽ là mùi kem dưỡng da của con gái, bởi vì mùi hương rất nhẹ. Chỉ có thể ngửi thấy khi áp sát, chẳng hạn như khi cô kiễng chân lại gần cậu hay khi cậu ôm cô trong lòng. Dù ở khoảng cách gần như vậy nhưng mùi hương vẫn rất nhẹ. Dường như chỉ có thể phân biệt được đó là mùi hoa gì khi áp sát vào má và tay cô. Lần dạy cô kỹ thuật khóa cổ trên sàn tập, cậu có ngửi thấy mùi hương này không? Tống Úc cố gắng nhớ lại nhưng phát hiện mình không thể nhớ ra. Chắc chắn là vì lúc đó cơ thể cô quá mềm mại. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào việc kiểm soát lực để không làm cô bị thương. Những cảm giác lẻ tẻ trôi nổi trong suy nghĩ của cậu nhiệt độ ra. Lòng bàn tay mềm mại, đỉnh tay đỏ ửng vì ngại ngùng. Tiếng nước chảy rả rích, theo thân thể chảy xuống. Tống Úc nghĩ về cô giáo tiếng Trung của mình. Cổ họng cảm giác nghẹn lại, cơ bắp cánh tay căng cứng. Bắt đầu giải quyết hát. Em mơ muốn của ngày hôm nay. Cậu ở trong phòng tắm hơn một tiếng nhưng vẫn chưa kết thúc. Cậu tắt vòi hoa sen, bước ra khỏi phòng tắm, giật chiếc áo khoác mỏng từng phủ lên người cô, hít một hơi thật sâu. Cách chương.